Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878, chương 881, phản ứng nhiệt hạch châm lửa. Hắc cốt đầu phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị máy phát điện. Hắn bản chất cũng là cấp 2, cấp 3 trên sách học bộ kia. Thông qua phản ứng nhiệt hạch sinh ra nhiệt năng, làm nóng nồi hơi bên trong nước, sinh ra hơi nước, từ hơi nước kéo theo phi luân tại máy phát điện bên trong tiến hành điện từ cắt chém vận động. Từ đó sinh ra điện năng. Nói đến nói đi, 300 năm, nhân loại khoa học kỹ thuật tuy nhiên đang không ngừng tiến bộ, nhưng phát điện phương thức vẫn như cũ còn dừng lại tại nấu nước giai đoạn. Phan Tân Long cười khổ nói, Giang Tổng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ có nấu nước năng lượng chuyển đổi tỷ lệ tối cao, tổn thất cũng nhỏ nhất. Tuy nhiên nấu nước nghe đắt một chút, nhưng kỹ thuật thành thục, sử dụng dễ dàng hơn nha. So nấu nước tân tiến hơn càng khoa huyễn kỹ thuật có, mà lại chỗ nào cũng có, nhưng vấn đề là những thứ này kỹ thuật hiệu suất không được, đồng thời không có nấu nước ổn định như vậy. Một cái tốt nồi hơi có thể ổn định thiêu mấy chục năm nước sôi, đây không phải khác kỹ thuật có thể sánh được. Cho nên Phan Tân Long lời này không sai, đốt lên sách tuy nhiên đắt một chút, nhưng là thực dụng a. Thì cùng muội tử nhìn pháo hoa, trò chuyện nhân sinh rất tầm thường, cũng mặc kệ lại thế nào người đứng đắn cũng không thể rời bỏ nó, mà lại thường thường càng người đứng đắn thì càng thích làm loại này tầm thường sự tình. Giang Bác lắc đầu cười cười, nói ra, được rồi, nấu nước thì nấu nước đi, chỉ phải hữu dụng là được, không xoắn suýt cái này. Thời gian còn có hơn một giờ liền đến linh điểm, các người một chút chuẩn bị một chút đi. Một hồi các tạp chí lớn họp báo tiến vào trung tâm khống chế, đến tiến hành hiện trường quay chụp, cùng theo dõi đưa tin. Nếu có người phỏng vấn, thì an bài mấy cái thông minh nghiên cứu viên đi tiếp thu phỏng vấn. Chu giáo sư, Phan giáo sư hai người ra không ra mặt, nhìn các người ý nguyện của mình. Được, chúng ta tâm lý nắm chắc, Giang Tổng ngài cứ việc yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, thời gian chuyển rời, đi tới 11 giờ tối 0 giờ 45, gần 100 tên ký giả truyền thông cùng nhà quay phim theo thứ tự nối đuôi nhau tiến vào sở nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch trung tâm khống chế. Sạch sẽ gọn gàng, lại khoa huyễn bầu không khí 10 phần trung tâm khống chế, khiến đám phóng viên đáp ứng không xuể. Nhà quay phim nhóm càng là vội vàng dơ lên thiết bị đối hiện trường quay chụp không ngừng. Đàm Kiến Hoa cũng đi tới nơi đây, đi đến Giang Bác bên người, đối với hắn nói ra, Giang Tổng, phản ứng nhiệt hạch châm lửa sắp bắt đầu a, nhanh, linh điểm chỉnh lại bắt đầu. Giang Bác cười nói, một hồi châm lửa thời điểm, Đàm cục muốn hay không đi ấn cái châm lửa cái nút? Ồ, ta có thể chứ? Đàm Kiến Hoa ngẩn người. Đương nhiên, sẽ không tạo thành phiền toái gì a. Cũng chỉ là qua bên kia bàn điều khiển cảm ứng phía trên ấn cái nút khởi động châm lửa. Những công chuyện khác đều từ trí tuệ nhân tạo khống chế chấp hành đây này. Cho dù có phiền phức, cùng Đàm cục người cũng không quan hệ. Được, vậy ta thì đi thử xem. Đàm Kiến Hoa xoa xoa đôi bàn tay, trước mắt hơi hơi sáng lên. Nhìn Giang Bác bộ này nắm vững thắng lợi bộ dáng, Đàm Kiến Hoa không khỏi bắt đầu nghĩ đến, nếu như lần này phản ứng nhiệt hạch châm lửa khảo nghiệm thật thành công, vậy mình đi đè xuống châm lửa cái nút, nó ý nghĩa cũng liền vô cùng trọng lớn. Chí ít, trong tương lai trên sử sách, sẽ viết đến hắn Đàm Kiến Hoa thân thủ đè xuống châm lửa cái nút, mở ra hoa hạ phản ứng nhiệt hạch thời đại. Chậc chậc, suy nghĩ một chút đều làm người hưng phấn a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất mau tới đến năm 2023 ngày 31 tháng 12 năm 23 điểm 59 điểm. Đàm Kiến Hoa đứng tại trước đài điều khiển, nhẹ nhàng hô hấp lấy không khí. Mục đích Quang nhìn chằm chằm trước mặt trên màn hình đếm ngược. 10, 9, 8, thất, 6, Đàm Cục, có thể chuẩn bị, Chu Bình tại bên người nhắc nhở. Ai? Đàm Kiến Hoa lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu. Toàn thân tâm đều căng thẳng lên, ngón tay bỏ vào màn hình cái nút phía trên. 3, 2, 1, châm lửa. Đàm Kiến Hoa tại đếm ngược nhảy đến một trong nháy mắt. Lập tức đem ngón tay đặt tại trên màn hình một cái nút màu đỏ phía trên. Phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm, bắt đầu châm lửa. Cùng lúc đó, hiện trường mấy chục đài camera nhắm ngay phía trước một mặt to lớn màn hình. Xoạt xoạt xoạt xoạt, thiểm quang không ngừng, quay chụp không ngừng, bắt đầu. Chu Bình thấp giọng nói, lần này phản ứng nhiệt hạch châm lửa thí nghiệm, vận dụng hắc cốt đầu siêu tính toán trung tâm. Tại siêu tính toán trung tâm cường đại tính toán năng lực phía dưới, phản ứng nhiệt hạch trang bị hệ thống điều khiển bên trong mạnh trí tuệ nhân tạo, có thể thực hiện đối phản ứng nhiệt hạch quá trình toàn phương vị chính xác trưởng khống. Châm lửa bắt đầu, tại trí tuệ đích thao tác phía dưới, dựa theo 2-3 tỷ lệ, hướng chân không phản ứng phòng bên trong nhập vào ước chừng 10 khắc đao xuyên hỗn hợp nguyên liệu. Làm nóng bắt đầu, tại đặc biệt sóng nhỏ chấn động phía dưới, chân không phản ứng nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng lên. Bởi vì phản ứng trong phòng chỉ có đao xuyên nguyên liệu, mà không có khác vật chất, cho nên trong phòng nhiệt độ tăng lên, kỳ thật cũng là đao xuyên nguyên liệu nhiệt độ tăng lên. Làm nhiệt độ tăng lên đến trình độ nhất định về sau, điện tử cùng hạt nhân nguyên tử điện tử ước thúc lực không cách nào lại trói buộc điện tử cùng hạt nhân nguyên tử, sau đó đao xuyên nguyên tố biến thành trạng thái plasma. Bởi vì nhiệt độ không ngừng tăng lên, lúc này điện tử cùng đao xuyên nguyên tố hạt nhân nguyên tử biến đến không ổn định, không cách nào lại ngốc tại chỗ. Bọn họ bắt đầu gia tăng tốc độ vận động. Nếu như không có ước thúc cùng khống chế, như vậy những thứ này cao đến mấy vạn ca nhiệt độ phân tử, đem vài phút phá hủy phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị. Cho nên, lúc này từ trường tác dụng thì đi ra, tại dầu sắt siêu dẫn cuộn dây cường hãn từ trường ước thúc phía dưới, trạng thái plasma đao xuyên nguyên liệu bắt đầu làm định hướng vận động. Kỳ thật cũng chính là dựa theo đặc biệt lộ tuyến, quay chung quanh trang bị hình vòng đường chạy tiến hành xoay tròn chạy. Làm nóng tiếp tục đang tiến hành. Sau mười mấy phút, chân không đẳng thức bên trong nhiệt độ đạt đến hàng tinh nội hạch nhiệt độ. Trọn vẹn 20 triệu ca, màu u lam quang ảnh, tràn ngập toàn bộ chân không đẳng thức. Lúc này, phản ứng nhiệt hạch phát sinh. Hàng trăm triệu đao hạt nhân nguyên tử cùng xuyên hạt nhân nguyên tử đang phát sinh thời điểm đụng chạm, không lại lẫn nhau bắn ra, mà chính là tụ hợp đến cùng một chỗ. Lúc này, khí bốn hạt nhân nguyên tử hình thành, cũng phóng xuất ra trung tử cùng đại lượng năng lượng, bởi vì phản ứng nhiệt hạch tiếp tục phát sinh sau sinh ra năng lượng khổng lồ, làm đến chân không phản ứng nhiệt độ trong phòng kịch liệt tăng lên. Tại ngắn ngủi không đến một phút bên trong, nhiệt độ thì theo 20 triệu độ C, lên cao đến hơn 100 triệu độ C, phản ứng nhiệt hạch dây chuyền phản ứng chính thức hình thành. Tiến nhập tiếp tục phản ứng giai đoạn, nồi hơi tiếp thu được to lớn bức xạ năng lượng, bắt đầu ầm ầm sôi trào lên, đại lượng hơi nước kéo theo máy phát điện phiến lá bắt đầu cắt chém từ cảm giác tuyến tiến hành. Phát điện. Lúc này, trên màn hình lớn bắn ra từng cái số liệu. Trí tuệ đích thanh âm cũng vang lên theo. Tất cả thiết bị vận chuyển bình thường. Chân không phản ứng trong phòng nhiệt độ đạt 120 triệu ca. Trong phòng nóng công suất đạt 49.8 vạn ca vạn. Máy phát điện tổng công suất 27.10.000 ca vạn. Năng lượng chuyển đổi dẫn 54.4%. Trí tuệ đích thanh âm rơi xuống, trung tâm khống chế đã trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau, không biết là người nào đi đầu hô một câu, thành công. Hiện trường biến đến một mảnh vui mừng. Phản ứng nhiệt hạch, thành công. Đúng vậy, phản ứng nhiệt hạch châm lửa thành công. Hoàn thành theo nhiệt độ thấp đến nhiệt độ siêu cao thuế biến. Cũng mở ra phản ứng nhiệt hạch tiếp tục phản ứng. Nhưng là, châm lửa tuy nhiên thành công. Nhưng chân chính khiêu chiến, mới vừa vặn đến. Sau mười mấy phút, trí tuệ đích thanh âm vang lên lần nữa. Trạng thái ổn định ước thúc 120 triệu ca đao xuyên thể plasma thực hiện phản ứng hạt nhân thời. Gian đạt 1.000 giây. Khoảng cách nước Mỹ đi 5 đi trang bị thí nghiệm ghi chép. Còn kém 4.100 giây. Chu Bình liền vội hỏi. Báo cáo trang bị bên trong các hạng tình huống. Trí tuệ nhân tạo, Ngô, hết thảy bình thường. Ngoặc kép chấm chấm, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.